Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, năng lực thức tỉnh. Tức cũng đã về thực chất nắm giữ này tòa căn cứ. Diệp Thiên Hồ cũng không có thời gian sau này ở nơi này dự định. Ai biết trong này gian phòng đều ở qua người nào a? Hơn nữa nơi như thế này e sợ cũng sẽ không tồn tại phòng khách loại hình bố trí. The Prometheus phi thuyền liền không sai. Trong phi thuyền chỉ là cho thuyền viên chuẩn bị phòng ngủ. Coi như là không thể xưng là xa hoa. Đặt ở hiện tại góc độ cũng phi thường xa hoa. Huống chi, nguyên bản Meredith ở trong phi thuyền nơi ở. Cũng chính là cái kia xa hoa khoang thoát hiểm. Sớm đã bị một lần nữa lắp đặt trở lại. Không xác định trong căn cứ người cần muốn thời gian bao lâu mới có thể từ Thomas dòng máu bên trong phân tích ra thuốc giải đến. Tại đây đoạn chờ đợi thời gian, Diệp Thiên Hồ cùng Celine đều sẽ ở tại trong phi thuyền. Lại một lần nữa đem mới vừa thu hồi đến không lâu phi thuyền đặt ở mê cung bên ngoài. Diệp Thiên Hồ mang theo Celine trở lại phi thuyền. Đi thẳng tới chữa bệnh khoang, Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu cũng không có nhận ra được Celine thân thể dị thường. Coi như là biết nàng bị đạn bắn trúng thời điểm cũng vẫn như cũ như vậy. Mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là vô địch rồi. Nhất thời bất cẩn bị đạn đánh trúng, cũng không phải cái gì quá bất ngờ sự tình. Hơn nữa đối với khép lại năng lực cường đại đến khó mà tin nổi huyết tộc tới nói. Bị đạn đánh trúng liền bị thương không tính là chân chính để Diệp Thiên Hồ ý thức được không đúng chính là cái kia viên đạn lại vẫn ở lại Celine thân thể bên trong. Khép lại năng lực quá nhanh, tiến vào thân thể viên đạn bị phong bế tại thân thể bên trong. Nghe tới rất bình thường không phải sao? Nhưng mà căn bản không phải, chí ít đối với huyết tộc tới nói không nên là như vậy. Diệp Thiên Hồ đối với Corvinus huyết tộc thể chất vẫn có rất sâu sắc hiểu rõ. Bình thường viên đạn quả thật có thể đánh vỡ bọn họ thân thể. Chỉ là không cách nào tạo thành quá sâu thương tổn mà thôi. Mà dựa theo bình thường trình tự, bọn họ cũng không cần giải phẫu lấy ra đầu đạn công tác. Có thể trực tiếp để chính mình thân thể trong thời gian cực ngắn đem đầu đạn từ vết thương bỏ ra đến. Celine cũng tương tự là có thể như vậy, nhưng là, lần này đầu đạn nhưng ở lại nàng thân thể bên trong. Vậy này liền rất không bình thường. Hơn nữa Celine thông qua chữa bệnh khoang đo lường bình đài bị quét hình ra kết quả. Càng là xác định điểm này, màu đen áo dài gió quải ở một bên. Celine từ đo lường trên bình đài ngồi dậy đến, Diệp Thiên Hồ đi tới trước mặt nàng. Đưa tay rời đi áo da khóa kéo, lộ ra bên trong bạch trán da thịt, tất nhiên là không phải làm gì sự. Khóa kéo cắt xuống đến ngực thời điểm liền đình chỉ, Diệp Thiên Hồ đẩy ra áo da, lộ ra Celine vai phải. Động tác này để Celine trước người triển lộ ra tảng lớn phong quang. Liền ngay cả cái kia nơi đẫy đà cũng như ẩn như hiện. Nếu như là thời điểm khác, Diệp Thiên Hồ phòng trừng cũng không nhịn được làm chút gì. Có điều lần này hắn nhưng không có. Ngón tay nhẹ nhàng ở Celine bả vai nguyên bản bị đạn đánh trúng địa phương vuốt nhẹ. Lòng bàn tay cùng da thịt tiếp xúc truyền đến tươi đẹp xúc cảm. Diệp Thiên Hồ nói rằng viên đạn cũng không có kẹt ở xương sọ trên. Lấy thể chất của ngươi nên có thể ung dung đem đầu đạn sắp xếp ra thân thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Celine so với Diệp Thiên Hồ càng hiểu rõ chính mình thân thể. Cũng biết phát sinh chuyện như vậy rất không bình thường. Nhưng nàng cũng không phải đối với tại sao như vậy không biết gì cả. Celine khẽ cau mày, ngữ khí không chắc chắn lắm mà nói rằng. Ta nghĩ khả năng cùng gần nhất thân thể ta biến hóa có quan hệ. Biến hóa, Diệp Thiên Hồ không hiểu nhìn Celine. Đúng, từ khi uống qua dòng máu của ngươi sau khi, ta thân thể vẫn luôn đang phát sinh biến hóa. Bắt đầu biến hóa là tối kịch liệt, từ ta biến thành huyết tộc sau khi liền vẫn hoảng sợ từ ngoại tuyến đã không cách nào giết chết. Ta, nói đến lên cái này thay đổi thời điểm, tức cũng đã hết sức quen thuộc. Chính mình bản thân đều bị người nào đó ăn no căng diều. Có điều nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt vẫn là mang tới một chút cảm kích. Hay là bởi vì lâu dài quen thuộc nàng vẫn như cũ không phải rất yêu thích ánh mặt trời. Đặc biệt là mãnh liệt ánh mặt trời. Nhưng nàng nhưng có thể tự do tắm rửa ở dưới ánh mặt trời. Không cần muốn lo lắng hướng về nàng đã từng thấy mấy cái xui xẻo đồng loại như thế dưới ánh mặt. Trời đốt cháy hầu như không còn. Dừng lại một chút, Selin tiếp tục nói, cái kia sau khi thân thể ta biến hóa vẫn còn đang tiếp tục, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là một loại toàn vị trí cường hóa, bất luận sức mạnh của thân thể, tốc độ, khép lại năng lực vẫn là nhận biết năng lực. Chỉ là quá trình này rất chậm chậm. Sau một khoảng thời gian, ta cho rằng loại này cường hóa đã đình chỉ. Mãi đến tận mấy ngày trước, ta cảm giác được thân thể trở nên có điểm không đúng. Phải nói có chút xa lạ, đối với thân thể nhỏ bé chỗ lực trường khống có lúc gặp giảm xuống. Diệp Thiên Hồ nghe Selin tự thuật, sắc mặt cũng không khỏi có chút nghiêm nghị, là bởi vì dòng máu của hắn à, phát sinh ở Selin biến hóa trên người, đều là bởi vì nàng uống qua dòng máu của chính mình. Lẽ nào dùng dòng máu của hắn, còn có thể có cái gì tác dụng phụ? Phương diện này vấn đề, Diệp Thiên Hồ cũng không rõ ràng. Hắn từng để cho Red Queen đo lường qua máu tươi của hắn. Thế nhưng đo lường kết quả nhưng chứng minh, rời đi thân thể hắn sau khi, dòng máu của hắn sẽ phát sinh một ít phi thường biến hóa kỳ quái. Lúc sớm nhất Red Queen còn có thể đo lường đến một ít nàng không thể nào hiểu được thành phần. Nhưng chỉ cần thời gian cực ngắn, những người thành phần sẽ biến mất không còn tăm hơi. Bị đo lường dòng máu trở nên cùng bình thường nhất dòng máu không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Red Queen nghĩ tới rất nhiều phương pháp nỗ lực ngăn cản quá trình này. Nhưng là nàng thiết trí tất cả lượng biến đổi. Tất cả đều đối với quá trình này không có bất luận ảnh hưởng gì. Nên biến mất vẫn là gặp biến mất. Thậm chí tốc độ đều chưa từng xảy ra thay đổi. Diệp Thiên Hồ đã nếm thử đem vừa lấy ra dòng máu hàng mẫu lập tức bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Phải biết, hắn hệ thống bên trong không gian thời gian là bất động. Nhưng mà lần thứ hai lấy ra sau khi, trong máu một loại nào đó thành phần vẫn là biến mất rồi. Loại kia Red Queen không thể nào hiểu được thành phần. Chỉ sợ cũng là máu của thần linh mang theo cho Diệp Thiên Hồ biến hóa. Loại biến hóa này thậm chí cũng đã vượt qua thời gian. Liền ngay cả hắn cái này máu của thần linh nắm giữ, cũng chỉ có thể sử dụng mà không thể nào hiểu được. Lilith sau đó cũng xác nhận Diệp Thiên Hồ suy đoán, nhưng không có làm ra dư thừa giải thích, chỉ là để chính hắn đi tìm hiểu máu của thần linh sức mạnh. Chỉ có thể nói, hắn hiện tại vị trí độ cao, đối lập với máu của thần linh tới nói, vẫn là quá thấp, để chính hắn đi tìm hiểu. Có thể suy ra, này sẽ là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc. Cho tới nay mới thôi, sử dụng tới dòng máu của hắn cũng chỉ có hai người. Fox là bởi vì lúc trước sắp chết, Diệp Thiên Hồ không thể không dùng dòng máu của chính mình liền nàng. Thành công cứu vớt Fox sinh mệnh, cũng làm cho nàng trở nên càng mạnh hơn. Một cái khác chính là trước mặt Selin, Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu mục đích kỳ thực chính là để Selin thoát khỏi đối với ánh mặt trời hoảng. Sợ, điểm này dòng máu của hắn làm rất tốt, nhưng mà hiện tại Selin nhưng nói cho hắn. Nàng gần nhất tình cờ đối với thân thể nhỏ bé chỗ sức khống chế giảm xuống. Bất kể là lo lắng Selin tình hình, vẫn là xuất phát từ đối với dòng máu của chính mình bản thân, đều không thể kìm được Diệp Thiên Hồ không trọng thị, cùng dòng máu của hắn có quan hệ. Này nhưng là không phải là mình đập trán ngẫm lại liền có thể có kết quả gì. Tốt nhất, vẫn là dò hỏi một chút Lilith. Diệp Thiên Hồ ngay lập tức sẽ làm như vậy. Mà lần này, Lilith cũng không nói thêm chính mình lý giải, mà là đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Diệp Thiên Hồ ý thức bên trong, Lilith âm thanh bình thản nói rằng, đây là chính diện biến hóa, dòng máu của ngươi vẫn ở cải tạo nàng thân thể, lượng biến gây nên biến chất, ở biến chất trong quá trình, bởi vì một ít phương diện đột nhiên tăng mạnh, tình cờ vượt qua bản thân nàng khống chế. Đây là một cái chuyện rất bình thường. Cùng Lilith giao lưu, với ngoại giới mà nói có điều là chuyện trong nháy mắt. Selin chỉ nhìn thấy Diệp Thiên Hồ nguyên bản nghiêm nghị ánh mắt trở nên bằng phẳng. Ý thức được cái gì? Hỏi, ngươi biết tại sao? Hừm, là chuyện tốt. Diệp Thiên Hồ cười cợt, đi tới bên cạnh chứa đồ trong quầy lấy ra một nhánh thuốc mê. Ta không cảm thấy loại này tình cờ mất khống chế cảm là chuyện tốt. Selin nói rằng, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trong tay thuốc mê, lắc đầu một cái, không cần dùng cái này, trực tiếp lấy viên đạn ra là được rồi. Xin lỗi, phản đối vô hiệu, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Tiếp theo liền đem thuốc mê tiêm vào ở Selin vai viên đạn tồn lưu vị trí. Bởi vì Selin thể chất nguyên nhân, thuốc mê sẽ rất nhanh mất đi tác dụng. Một lần tiêm vào thừa thải thuốc mê sau khi, Diệp Thiên Hồ kế tính toán thời gian, đồng thời nói rằng, liên quan với thân thể ngươi vấn đề, ngươi có thể cho rằng đây là một cái quá độ thời kỳ. Ngươi thân thể chính đang trải qua một cái chính diện chuyển biến. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nhảy đến một cái khác đề tài. Rời đi ngươi nguyên bản thế giới đã có đoạn thời gian. Chuyện nơi đây sau khi kết thúc, chúng ta đồng thời về đi xem đi. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, Selin ngẩn người một chút, không hiểu Diệp Thiên Hồ vì sao lại bỗng nhiên nhắc tới thế giới kia. Nàng đối với Underworld thế giới tâm tình vẫn luôn rất phức tạp. Đó là nàng trưởng thành thế giới, ở nơi đó nàng vượt qua ngắn ngủi nhân loại sinh hoạt. Sau khi lại là mấy trăm năm huyết tộc sinh hoạt, ở lời nói dối bên trong mang theo đối với người sói cừu hận không ngừng huấn luyện. Cuối cùng trở thành tử vong hành giả bên trong ưu tú nhất một cái. Mãi đến tận có một ngày, Diệp Thiên Hồ đột nhiên xông vào, nói cho nàng, nàng vẫn luôn sống ở lời nói dối bên trong. Nàng chân chính kẻ thù, kỳ thực là bị nàng coi vì phụ thân Victor. Liền được sự giúp đỡ của Diệp Thiên Hồ tự tay giết chết Victor. Sau khi lại chứng kiến Diệp Thiên Hồ đem một cái khác huyết tộc trưởng lão Marcus giết chết. Coi như là người trước là nằm ở nợ máu. Người sau cũng không phải là mình động thủ. Nhưng hành vi của nàng, ở giai cấp ý thức cực kỳ mãnh liệt huyết tộc bên trong bất luận làm sao đều là không thể bị tha thứ. Coi như là cừu hận. Đó chỉ là bản thân nàng cùng Victor cừu hận. Ở tại hắn huyết tộc trong mắt, nàng chính là giết chết một vị cao quý huyết tộc trưởng lão. Ở thế giới kia, Selin có rất nhiều thương tâm hồi ức. Nhưng là mặt khác, nàng đối với mình chủng tộc vẫn như cũ có rất sâu cảm tình. Loại này chủng tộc tán đồng cảm, coi như là biết rồi đem mình biến thành huyết tộc Victor chính là kẻ thù của chính mình, cũng vẫn như cũ không cách nào bị dễ dàng dứt bỏ. Chỉ ít Zerlin vẫn là biết, huyết tộc ba vị trưởng lão một trong Emilia còn sống sót. Tuy rằng huyết tộc cùng người sói ở một loạt biến cố bên trong lưỡng bại câu thương. Có thể người sói bên trong một người cường đại nhất đã chết đi. Chỉ cần có Emilia ở, coi như là huyết tộc bị thương nặng, áp chế người sói vẫn như cũ không có vấn đề gì. May là Diệp Thiên Hồ cho nàng một cái lựa chọn tốt, rời đi thế giới kia. Nhưng mà vào thời khắc này, Diệp Thiên Hồ nhưng ngoài ý muốn địa đưa ra lại muốn về thế giới kia đi. Vậy thì để Selin nhất thời có chút không biết cho trả lời như thế nào. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, Selin nhìn về phía chính mỉm cười nhìn nàng Diệp Thiên Hồ. Nói, chẳng lẽ nói, ở thế giới kia có biện pháp giải quyết thân thể ta vấn đề? nên chúc mừng ngươi, năng lực của ngươi muốn thức tỉnh rồi. Diệp Thiên Hồ gật gù, thức tỉnh vừa mới bắt đầu, vì lẽ đó ngươi gặp cảm giác được sức khống chế giảm xuống. Bởi vì ngươi vẫn không có thích ứng thân thể mình biến hóa. Nếu như muốn mau chóng vượt qua thời kỳ này, chúng ta có thể đi ngươi thế giới kia một chỗ. Phương Bắc một cái huyết tộc cứ điểm, ở nơi đó có trợ giúp phương pháp của ngươi. Nếu là lượng biến gây nên biến chất, như vậy cái này biến chất nhưng là không chỉ là thân thể phương diện tăng mạnh, mà là thuộc về sơ linh năng lực đặc thù. Ở dòng máu của hắn dưới sự kích thích trọng yếu muốn thức tỉnh rồi. Ở Underworld đệ ngũ bộ bên trong xuất hiện một cái rất đặc biệt huyết tộc khu dân cư. Bọn họ là huyết tộc bị lưu vong người, ở tuyết trong núi kiến tạo chính mình pháo đài. Rõ ràng là một đám huyết tộc, nhưng sinh hoạt dường như ẩn sĩ như thế, không tranh với đời, hơn nữa còn nắm giữ một loại có thể để cho huyết tộc thức tỉnh dị năng phương pháp. Đang không có Diệp Thiên Hồ nội dung vở kịch bên trong, Celine cũng là ở nơi đó thu được năng lực của nàng. Diệp Thiên Hồ không biết năng lực như thế cụ thể là cái gì. Nhưng ngay ở điện ảnh bên trong Celine sử dụng năng lực thời điểm biểu hiện đến xem. Dùng ở trong chiến đấu gặp phi thường mạnh mẽ. Đúng là đem chính mình thân thể trở nên dường như huyễn ảnh giống như vậy. Ở đệ ngũ bộ cuối cùng trận đại chiến kia bên trong. Một lần ra tay, liền dựa vào một cái vũ khí lạnh trong nháy mắt giết chết lượng lớn người sói. Như vậy tốc độ di động, ở một mức độ nào đó mà nói cũng không thể so thuấn di kém bao nhiêu. Diệp Thiên Hồ không xác định Celine sắp thức tỉnh năng lực có phải là cái kia một cái. Có điều Lilith cho hắn nhắc nhở chính là, có thể để cho Celine đi chỗ đó đi tỉnh lại năng lực của chính mình. Đương nhiên, coi như là không đi, Celine tự thân năng lực vừa nhưng đã bắt đầu thức tỉnh. Như vậy liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ là quá trình này cần muốn thời gian bao lâu? Vậy thì xem hết Celine chính mình. Nếu như đi Underworld thế giới cái kia núi tuyết bên trong huyết tộc khu dân cư, sử dụng phương pháp của bọn họ đến thức tỉnh, thì lại có thể đại đại tăng nhanh quá trình này. Hơn nữa này còn cũng không phải dục tốc bất đạt, bởi vì loại kia phương pháp không phải dành cho huyết tộc dị năng, mà là để bọn họ càng thêm khắc sâu hiểu rõ tự thân. Nói cách khác, sử dụng phương thức này đến thức tỉnh, không chỉ có thể để cho Celine càng nhanh hơn thoát khỏi đoạn này quá độ thời kỳ, cũng có thể làm cho nàng khắc sâu lý giải năng lực của chính mình. Ở điện ảnh bên trong một cái nào đó nữ giới Dracula giới thiệu bên trong, loại kia phương pháp có thể để cho bọn họ đến nằm ở thời khắc sống còn thánh địa. Khi bọn họ lần thứ hai lúc trở lại, là có thể dùng hoàn toàn mới hai mắt nhìn thấu thế giới này. Nói chung, nghe tới rất thần kỳ, để Diệp Thiên Hồ đều khá giống muốn đi đâu cái gọi là thánh địa đi xem. Nói không chắc sở dĩ cứ điểm kia huyết tộc đều nuôi thành một loại không tranh với đời tính cách. Cũng là bởi vì biết quá nhiều, đối với thế giới hiểu rõ quá sâu sắc. Cho tới bỗng nhiên liền đại triệt đại ngộ đây, nếu từ nơi nào có thể có được rất tốt trợ giúp. Diệp Thiên Hồ tự nhiên là hy vọng bồi Celine chạy đi nơi đâu một chuyến. Coi như là trở lại chốn cũ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.